Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 35, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào liếc mắt một cái không xem Ưng Sáo truyền nhân liền thất khiếu đổ máu? Ta cũng không thấy hiểu a. Giống như chính là trong nháy mắt sự. Ta mẹ làm ta sợ nhảy dựng. Ở Vệ Tuân góc độ xem thật là một chương huyết mặt đột nhiên nâng lên tới hắn chỉ là chịu ám toán. Trúng độc, Ưng Sáo truyền nhân trúng độc một màn này ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chung nhấc lên một. Phen nhiệt liệt thảo luận. Có người xem sầu lo nói. Vệ Tuân bọn họ này đội vận khí cũng quá kém đi. Gặp được đinh một như vậy cái hướng dẫn du lịch không nói. Này dẫn đường người như thế nào cũng ra vấn đề không phải. Người xem hắn xanh cả mặt. Thất khiếu đổ máu. Này, này bệnh trạng có phải hay không cùng Quý Hồng Thải lúc trước trùng độc rất giống a nơi nào giống. Không cần quang một cái thất khiếu đổ máu liền cảm thấy là cùng loại độc được không a chính là a. Lúc ấy Quý Hồng Thải còn kịch liệt ho khan. Cả người run rẩy sốt cao không lùi. Độc đến chỗ sâu trong mới thất khiếu đổ máu. Ưng Sáo truyền nhân chung này độc phỏng chừng so với lúc trước Quý Hồng Thải chúng độc muốn càng. Trọng có thể hay không là những cái đó sâu có vấn đề a. Ta nhìn chúng nó rất giống ác quỷ chi trùng. Quả thực làm người ra đầu tê dại không có khả năng. Kia hai cái lạt ma cùng Vệ Tuân đều dùng tay nhặt sâu. Bọn họ như thế nào không chúng độc. Ta xem không phải sâu có vấn đề, là Ưng Sáo truyền nhân bản nhân có vấn đề. Hôm nay ta cảm thấy hắn thực không thích hợp. Ưng Sáo truyền nhân không thích hợp biểu hiện thật sự vi diệu. Là tâm tư cực kỳ nhạy bén người xem mới có sở phát hiện. Nhưng những cái đó biết trong đó nguyên do đại hướng dẫn du lịch. Đại các lữ khách lại có khác ý tưởng ta xem này a. Hắn người này liền không thích hợp quy đồ lữ đội xem ảnh thính. Mao Tiểu Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Phía trước Ưng Sáo truyền nhân đối cùng Long Thần. Cùng Đại Bàng Kim Sĩ Điểu có quan hệ đồ vật đều hết sức chú ý. Không lý do kia lạt ma lấy nhiều như vậy danh hiệu xưng hô Vệ lão sư khi. Hắn vẫn thờ ơ, hừ, Mao Tiểu Nhạc hừ lạnh một tiếng. Cười nhạo nói. Có thể đối lữ trình dẫn đường người ra tay. Này tiêu phí cũng không nhỏ. Mưu đồ càng không nhỏ a, đinh một làm không được điểm này. Đinh một sau lưng kia hướng dẫn du lịch nhưng thật ra càng có khả năng. Hoặc là kia mặt khác muốn ra tay hướng dẫn du lịch. Không nghĩ tới bọn họ như thế kìm nén không được. Đáng tiếc kia đinh một còn chưa chết. Bọn họ liền tính là tưởng hết biện pháp muốn khống chế lữ trình. Muốn giấu giếm được lữ đội quy tắc chính là muốn phí đại công phu. Hiệu quả cũng tuyệt không sẽ tẫn người ý, xem này Ưng Sáo truyền nhân nhanh như vậy liền khiến cho người khác chú ý, bị hạ độc được đi xuống, liền tính lại khống chế. Chỉ sợ cũng là nửa phế đi đi, tưởng đối Vệ lão sư động thủ. A, ngu xuẩn, Mao Tiểu Nhạc lưu loát phát biểu xong chính mình cái nhìn. Lại không bất luận kẻ nào ứng hòa, tức khắc không cao hứng lên. Các ngươi rốt cuộc nghe không nghe được a? A, nghe đâu, Lộc Thư Tranh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Xám trắng lang đuôi giống cái chổi trên mặt đất quét tới quét lui. Lang mắt tỏa sáng, bỗng nhiên hô nhỏ nói. Mau xem, đội trưởng quả nhiên là cho Tam Thủy đi săn đi. Ha ha. Đội trưởng liền tính thay đổi báo tuyết ở phương diện này cũng là khổ tay a. Uông Ngọc Thụ cười nhạo nói, hắn mỗi lần chảo đều là bảo hộ động vật, cũng khó trách Vệ Tuân lần lượt cự tuyệt hắn. Thật sự ta xem này đều nhịn không được tưởng xông lên đi hỗ trợ. Lộc Thư Tranh hoạt động ngón tay, tuyết trắng ngón tay thon dài thượng móng tay bén nhọn như thú chảo. Ta xem a, đội trưởng là uổng phí tâm tư, nhân gia Vệ Tuân đối báo tuyết hoàn toàn liền không phải cái kia ý tưởng. Uông Ngọc Thụ nói đạo lý. Rõ ràng, trên mặt mang theo nam nhân đều hiểu tươi cười. Lầm bầm lầu bầu, vừa rồi lều trại, hắc, nếu không phải lúc ấy ánh sáng quá mờ. Bằng không ta thật muốn đem đội trưởng bị cự tuyệt báo mặt cấp tiệt cái cao thanh đại đồ, đội trưởng đã thực nỗ lực. Lộc Thư Tranh vì báo đội trưởng chứng minh, nó thậm chí sẽ đem tiểu hắc cầu cấp bắt được trở về lấy lòng Tam Thủy. Ha ha ha, này đoạn ta cũng chụp hình. Uông Ngọc Thụ mặt mày hớn hở, bỡn cợt nói, báo đội trưởng như vậy nỗ lực vẫn là lần đầu tiên đi. Nhưng đến hảo hảo bảo tồn lưu niệm, ngươi, nhóm, bọn họ châu đầu ghé tai thảo luận chính hoan. Lại không nghĩ rằng sau lưng truyền đến cái âm khí dày đặc. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Theo sau đó là căn phất trần ném tới. Nửa điểm không lưu lực ở bọn họ bả vai một người trọng gõ một chút, đúng là sắc mặt hắc trầm. Thoạt nhìn dục chọn người mà phệ mau tiểu nhạc. Đều ngày hôm sau. Có thể hay không thảo luận điểm bình thường đồ vật. Đang nghe, tiểu nhạc ngươi nói rất đúng. Ta xem này ưng sáo truyền nhân khẳng định là đối Tam Thủy tưởng mưu đồ gây rối. Lộc Thư Tranh xoa bả vai, nàng nguyên bản có thể né tránh. Nhưng là xem mau tiểu nhạc sắc mặt như này hắc. Trong lòng một cái giật mình, ngạnh ăn lần này, bên cạnh Uông Ngọc Thụ nhưng thật ra không như vậy cường nguy cơ cảm. Một chút tránh thoát phất trần, kéo trường thanh âm cười nói, này bất chính cho ta báo đội trưởng anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội sao? Đáng tiếc không có thể nó ra chảo, này ác nhân tự mình cấp ngã xuống. Ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha tiểu nhạc, ngươi mau ha ha ha ha, đem phù lấy ra ha ha ha ha ha, hắn cười rộ lên không để yên. Lại không phải chính mình ý nguyện, mà là vô pháp ngừng tiếng cười. Lộc Thư Tranh âm thầm nhìn thoáng qua, liền thấy Uông Ngọc Thụ cái trán bị dán trương cười phù. Nàng trong lòng líu lưỡi, còn hảo tự mình thành thật ăn kia một chút cười a. Ngươi lại cười a, muốn cười liền cười cái thống khoái, mau tiểu nhạc hừ nói. Làm Uông Ngọc Thụ ước chừng cười 5 phút lúc này mới thu phù. Từ hắn nằm liệt trên sofa thở dốc cũng chính là ngươi đi, Uông Ngọc Thụ hữu khí vô lực nói. Hắn đối mau tiểu nhạc hơi thở là quá quen thuộc. Rốt cuộc hắn tâm thái không xong khi phần lớn đều dựa vào mau tiểu nhạc khóc phù. Đối hắn dán phù việc này hoàn toàn sẽ không có phòng bị. Muốn đổi người khác tới kia đã có thể không giống nhau, không được lại cười vệ lão sư, mau tiểu. Nhạc nghiêm túc nói. Hắn hiện tại gặp được nguy hiểm. Khụ, tiểu nhạc a, chúng ta không phải đang cười vệ lão sư, Lộc Thư Tranh hoạt bát nói. Chúng ta đây là ở. Đối, ở vì vệ lão sư cùng đội trưởng duyên phận cao hứng a. Đúng vậy, Uông Ngọc Thụ hồi quá mức tới sau vừa muốn cười. Khóe miệng trừ trừ, trừ phi là nghĩ đến cao hứng sự nhịn không được. Nếu không chúng ta sẽ không cười, chủ yếu là xem báo đội trưởng như vậy nỗ lực. Càng càn càng hăng, bọn họ chẳng lẽ còn không thể dùng tiếng cười cấp đội trưởng cổ vũ sao? Đương nhiên chờ đội trưởng trở về. Nhìn lần này lữ trình vlog, phòng trừng thẹn quá thành giận đội trưởng là đến cho bọn hắn một đốn giáo huấn. Ai đều chạy không được, một khi đã như vậy, kia càng muốn trước tiên nhiều cười cười. Hảo hảo, nói chính sự, xem mau tiểu nhạc sụ mặt. Ngón tay nhất trà sát vê ra mười mấy chương phù tới. Lộc Thư Tranh lặng lẽ sau này xê dịch, giữ chặt muốn hướng huyền nhai bên cạnh tìm đường chết Uông Ngọc Thủ. Nghiêm mặt nói, xem ưng sáo truyền nhân bộ dáng. Hắn rất có thể là bị khống chế, lữ quán phát sóng trực tiếp vẫn là vô pháp đem hết thảy đều bày ra. Ra tới, nhưng ta xem tóc của hắn nhưng thật ra càng dài, Uông Ngọc Thụ cười hì hì ôm quá mau tiểu nhạc. Muốn đem trong tay hắn phù cướp đi, kết quả lại bị phất trần gõ xuống tay bối. Dựa trở lại trên sofa lười biếng nói, lười nhác nửa hạp mí mắt nhấc lên. Toát ra một mặt tinh quang, phát quỷ ất 49, Uông Ngọc Thụ cùng Lộc Thư Tranh đồng. Thời nói, Lộc Thư Tranh cuốn chính mình đầu tóc, kia ưng sáo truyền nhân nguyên bản chính là nửa tóc dài. Phía trước đều là thúc lên, hiện tại rơi rụng xuống dưới. Nhưng thật ra làm người không dễ dàng phát giác, hắn ánh mắt bất chính. Ấn đường biến thành màu đen, phản ứng chỉ độn, là khống chế còn chưa hoàn toàn, Mao Tiểu Nhạc khẽ hừ một tiếng. Kia phát quỷ ất 49 nhưng thật ra có chút năng lực. Chỉ sợ là làm một cây sợi tóc xâm nhập lữ trình. Bám vào kia ưng sáo truyền nhân trên người, cùng cái lữ trình không thể có hai cái hướng dẫn du lịch. Nhưng là người có nhân đạo, chuột có chuột chiêu, một ít không chớp mắt. Ẩn nấp hơi thở đồ vật nhưng thật ra có thể mang đi vào. Tỷ như ong đạo nhân ong kén. Ất 49 quỷ phát, hắn tinh liền tinh tại mục tiêu tuyển hảo. Các lữ khách đều là lữ quán coi trọng nhất. Thời khắc có phát sóng trực tiếp giám sát. Này giám sát đã là vì giám sát hướng dẫn du lịch gây rối, cũng là vì giám sát các loại thủ đoạn, nhưng ưng sáo truyền nhân là dẫn đường người. Ở cái này lữ trình quan trọng, lại phi có phát sóng trực tiếp đi theo. Hắn không xuất hiện ở các lữ khách tầm nhìn nội thời điểm. Liền sẽ không đã chịu lữ quán giám sát, trước hai ngày ưng sáo truyền nhân vẫn luôn đều không có xuất hiện, chỉ sợ này liền cho ất 49 cơ hội, nhưng thật ra kia động thủ người. Nhanh như vậy liền phát hiện ưng sáo truyền nhân dị tượng. Nói vậy cũng là thời khắc nhìn chằm chằm lữ đội đi, Uông Ngọc Thụ châm chọc cười nói, ong đạo nhân. Cái kia tiểu đồ tể nhưng thật ra am hiểu dùng độc a, Mao Tiểu Nhạc cũng là phúng cười. Chỉ sợ cũng là sốt ruột. Chúng ta vừa lúc xem bọn họ chó cắn chó một miệng Mao, kia ất 49 xuất từ người chăn dê liên minh. Sau lưng thế lực cùng đinh một sau lưng thế lực bất đồng. Nói là có cạnh tranh cũng không tồi. Hắn ở khôi lỗi sư trước mặt mạnh mẽ biểu hiện, tưởng tranh cái đi trước năm mạt lễ mừng cơ hội. Kia xếp hạng ất 50 ong đạo nhân chỉ sợ cũng là như thế, hắn ở phía trước thu phục đinh một. Khẳng định cho hắn không ít đồ vật, giống kia độc ong nếu là trực tiếp công kích ất 49 bản thể. Chỉ sợ vô pháp cho hắn mang đến quá lớn thương tổn. Nhưng ất 49 chỉ là một cây sợi tóc bám vào ưng sáo truyền nhân trên người. Chỉ cần phóng đổ ưng sáo truyền nhân, kia tự nhiên liền sẽ hỏng rồi phát quỷ ất 49 chuyện tốt, Uông Ngọc Thụ than nhẹ. Bọn họ cũng là thật không sợ chết a, liền không ai so hướng dẫn du lịch càng sợ chết, Lộc Thư. Tranh tiếng cười nói, ánh mắt rét run. Cũng không ai so với bọn hắn càng tham lam, nếu là phát quỷ cùng ong đạo nhân cách không đấu lên. Trả thù là chuyện tốt, bọn họ cũng coi như là kết thù lâu ngày. Vừa thấy mặt không nói đấu cái người chết ta sống. Cũng đến là đem đối phương trước hoàn toàn áp xuống đi lại chơi mặt khác tâm nhãn, bất quá bất. Luận cái gì vực sâu hệ đồ vật đến chúng ta đội trưởng bên người đều đến hành quân lặng lẽ, Mao Tiểu. Nhạc cười lạnh, bọn họ nếu là phái cái u linh hệ, biến dị hệ, đảo nói không chừng có kỳ hiệu, hiện tại xem như đánh sai chủ ý, sao sao ong đạo nhân. Ong đạo nhân, đáng chết đồ vật, nhất định là hắn, phát quỷ ất 49 nơi dừng chân. Chi gian nguyên bản bị cuồng táo phát đoàn lăn lộn trước mắt hỗn độn phòng hiện tại đã khôi phục. Bình thường. Ở giữa trên sofa ngồi cái sắc mặt vàng như nến. Đông Nam Á diện mạo nhỏ gầy nam nhân, hắn một đầu cực dài tóc đen bàn lên. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là đỉnh đầu cái màu đen mũ. Ở trong tay hắn là một cái dùng sợi tóc biên thành con rối tiểu nhân. Lộ ra cổ quỷ dị hơi thở, đặc biệt là kia tiểu nhân thế nhưng đang không ngừng hướng ra phía ngoài. Lấy máu. Nó nổi điên co rút vặn vẹo, tránh đến thập phần lợi hại, thiếu chút nữa tránh thoát phát quỷ thủ nhéo. Kia căn thẳng chọc ở nó ngực chỗ sâu trong tóc đen, nhưng thời khắc mấu chốt phát quỷ ất 49 lại là xả chặt đứt chính mình một cây tóc, lấy ma mị đặc dị thủ pháp về nhập kia sợi tóc ti chung. Này con rối tiểu nhân đảo mắt liền không hề dãy giụa, chỉ là thoạt nhìn héo ba ba. Rất là suy yếu, Đúng là bởi vì ký chủ Ưng Sáo truyền nhân bản thân trọng kịch độc. Suy yếu đến cực điểm, nhất định là hắn. Nhất định là hắn, phát quỷ ất 49 si ngốc nhắc mãi. Trong mắt hiện lên một phân sát khí. Hắn này một năm tới cùng ất 50 tranh đoạt xếp hạng. Hai người sớm kết hạ huyết hải thâm thù. Cố tình bọn họ đều là vực sâu hệ dị hóa. Sau lưng các có thế lực, ai cũng không làm gì được ai. Lần này hắn ở Túy Mỹ tương Tây thất lợi. Ngược lại tiện nghi ất 50, cái này làm cho ất 49 sao có thể cam tâm. Hắn lúc ấy một bên vì khôi lỗi sư tìm kiếm bính 9 cùng bính 250. Một bên chặt chẽ chú ý ất 50 bên kia hướng đi, ở phát hiện hắn mưu toan lại bồi dưỡng ra một đầu ong. Chúa, ngồi ổn ất 49 vị trí. Hơn nữa thu phục đinh một, mệnh lệnh hắn đi tìm ong chúa thích ăn thủy tinh thi khi. Ất 49 liền theo dõi đinh một, chuẩn bị đem hắn cấp ám sát tỏa tỏa ất 50 nhuệ khí, đến nỗi ở đinh một này lữ trình phát hiện cái. Thiên tư tuyệt hảo tân nhân lữ khách vệ tuân, này nhưng chính là cái ngoài ý muốn chi hì, sau lại ất 49 hoàn thành nhiệm vụ thất lợi. Cùng đường đem đinh một phát sóng trực tiếp đề cử cho khôi lỗi sư. Quả nhiên nàng đối vệ tuân sinh ra hứng thú. Cũng làm hắn ất 49 nhiều thở dốc chi cơ. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật càng thêm vặn vẹo. Đặc biệt là ở cho rằng đinh một tử vong. Ất 49 hao phí rất nhiều muốn cướp nhập đi vào lại không thành khi. Hắn đối ông đạo nhân càng là tràn ngập hận ý, có thể đoạt ở hắn ất 49 phía trước. Nhanh nhất ý thức được đinh một tử vong. Tuyệt đối chỉ có đinh một sau lưng người. Đồ tể liên minh ông đạo nhân. Đáng giận, nhưng bực, cho dù biết đinh một tồn tại không chết. Ất 49 cũng không muốn còn như vậy ngồi chờ chết. Chờ đợi thời cơ, kia lữ trình có đinh một ở. Hắn nếu luận chờ là vô luận như thế nào cũng chờ bất quá ông đạo nhân. Cần thiết phải chủ động xuất kích. Ất 49 có 9 căn trung tâm quỷ phát. Mỗi một cây quỷ phát đều dị thường chân quý. Làm hắn coi nếu chân bảo. Nếu là tiêu hao rớt nếu muốn lại làm này trường lên. Đến hao phí không ít công phu. Lần này Ất 49 không tiếc đại giới. Thế nhưng trực tiếp tiêu hao một cây quỷ phát vì dẫn. Xâm nhập lữ trình khống chế Ưng Sáo truyền nhân. Khống chế Ưng Sáo truyền nhân chỉ là hắn thủ đoạn thôi. Ất 49 chân chính mục đích là muốn thao tác Ưng Sáo truyền nhân. Tiếp cận vệ tuân. Sau đó lặng yên không một tiếng động đem kia căn quỷ phát cấy vào vệ tuân trái tim. Ất 49 cùng khôi. Lỗi sư nhiều năm. Biết nàng cái gọi là tạm hoãn hành động kỳ thật chính là bên ngoài thượng không trực tiếp ra tay. Không trực tiếp giết vệ tuân. Nếu thật có thể dùng quỷ phát âm thầm đem hắn khống chế. Khôi lỗi sư tuyệt đối sẽ càng thêm vừa lòng, chỉ cần có thể khống chế được vệ tuân. Chỉ cần có thể khống chế được hắn. Đáng giận chính là hắn ất 49 xuất sư bất lợi. Kia Ưng Sáo truyền nhân thế nhưng bị hạ độc được. Vẫn là ở phát sóng trực tiếp hạ. Làm hại hắn vì không làm cho lữ quán chú ý. Chỉ có thể đau mình đến lại dùng một cây quỷ phát. Mới có thể tiếp tục khống chế được Ưng Sáo truyền nhân. Rốt cuộc là ai đang âm thầm chơi xấu. Đúng rồi. Nhất định là hắn. Ưng Sáo truyền nhân ngay từ đầu đau mắng ất 50 chỉ là thói quen. Hắn đảo hoài nghi là Ưng Sáo truyền nhân bản thân có cái gì không đúng. Làm kia hai cái lạt ma đối hắn động thủ. Hoặc là kia trên mặt đất trùng đàn. Cũng không đúng. Hai cái lạt ma cùng vệ tuân đều chạm qua sâu. Nửa điểm sự không có. Như thế nào cố tình hắn trúng độc. Này không phải ngẫu nhiên. Đây là có ai phát hiện hắn. Ở nhằm vào hắn. Dùng còn đúng là trùng độc cũng chỉ có kia đáng chết ong đạo nhân. Lấy đinh một vì nhãn tuyến. Mới có thể nhanh nhất phát hiện đến hắn không đúng. Nhưng nếu thật là hắn. Lấy ất 49 đối ong đạo nhân lý giải. Hắn giờ phút này động thủ có chút quá cấp. Nguyên lai là như thế này. Người cũng tính toán lúc này đối vệ tuân động thủ sao? Ất 49 cười lạnh. Hắn suy nghĩ cẩn thận. Khẳng định là Kỳ Ông đạo nhân cũng tưởng Sấn lúc này khống chế Vệ Tuân. Hai người bọn họ nghĩ đến một khối đi. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện hắn Ất 49 tồn tại. Đương nhiên đến trước đem hắn cấp trừ bỏ. Mới hảo lại tra tấn Vệ Tuân, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ngươi tuyệt đối sẽ không thực hiện được. Ất 49 âm lãnh nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn hình. Biểu tình dữ tợn điên khùng. Ngươi cho đinh một che chắn đạo cụ. Nói vậy chính là vì che giấu ngươi kia xấu xa thủ đoạn đi. Ha ha ha ha. Ất 50 à Ất 50. Ngươi đã bị ta nhìn thấu, tha cho ngươi lại có các loại thủ đoạn. Chỉ cần ta phát khôi bảo vệ Vệ Tuân. Đó chính là ngươi thất bại. Sao sao, suy, vô dụng. Ất 49, ở một khác chỗ tư nhân nơi dừng chân nổi. Một người nhìn ưng sáo truyền nhân thất khiếu đổ máu ngã xuống thảm trạng. Cười lạnh một tiếng, chỉ cần bỏ được tiêu phí tích phân. Mỗi một chỗ tư nhân nơi dừng chân các có bất đồng. Giống Vệ Tuân nơi dừng chân trước mắt là nhất cơ sở khoản. Chính là bình thường phòng ốc. Ất 49 nơi dừng chân lại là âm khí dư thừa. Âm u ẩm ướt, nhất thích hợp bảo dưỡng quỷ phát, mà này chỗ nơi dừng chân chợt vừa thấy lại như là cái hoa viên. Trên mặt đất, trên mặt tường, thậm chí nóc nhà thượng toàn loại đủ loại hoa. Hoàn toàn cùng quy luật tự nhiên, không hợp nở rộ. Tế tế ai ai, hảo một mảnh rực rỡ cảnh sắc, mà ở này bụi hoa chung có mấy cái dựng cành cây. Mặt trên treo các màu tổ ong, có tổ ong đại như đầu người, có tiểu như nắm tay, ngoại hình khác nhau ong tử phi ở bụi hoa chung bận rộn thải mật. Các không ảnh hưởng, một mảnh phồn vinh cảnh tượng, ta còn không có tới kịp động thủ. Người liền như vậy ngã xuống, mà kia ngồi ở bụi hoa chung người sắc mặt vàng như nến. Nhỏ gầy câu lũ, ăn mặc thân lực hiện to rộng đạo bào. Thoạt nhìn cực không hợp thân, nhưng quang xem kia phó khắc nghiệt diện mạo, chợt vừa thấy cùng Ất 49 có chút tương tự. Nhưng bề ngoài như thế tương tự hai người lại là đồng dạng cố chấp lòng dạ hẹp hòi. Dị thường mang thù, lúc ban đầu đều còn ở bính đẳng, khi đó là nhân này tương tự thân hình nổi lên. Tranh cãi, bao nhiêu năm trôi qua bọn họ chi gian mâu thuẫn thù hận ngược lại càng ngày càng thâm. Có thể chỉ bằng vào tóc sai biệt, nhận ra này bám vào người ưng sáo truyền nhân chính là Ất 49 người. Tuyệt đối không nhiều lắm, trừ bỏ những cái đó đứng đầu đại hướng dẫn du lịch. Đại lữ khách ngoại, Ất 50 cùng Ất 49 mâu thuẫn nhiều năm. Nhất lý giải ngươi đúng là ngươi kẻ thù. Hai người bọn họ đúng là loại này như nước với lửa quan hệ, Nga. Hiện tại ta mới là Ất 49. Ha ha, phát quỷ a phát quỷ, ngươi nên bị ta đạp lên dưới chân, ông đạo nhân nghẹn ngào cười nói. Bỗng nhiên này cánh hoa viên vùng trung đông bắc giác có một mảnh hoa tươi lại là bay nhanh từ. Thịnh phóng trở nên héo ba ba, mắt thấy liền phải khô héo lên. Ông đạo nhân ánh mắt bất động, ngón tay một hoa, kia phiến thổ địa liên quan mặt trên hoa tươi liền giống thảm cỏ cuốn lên. Lộ ra bùn đất trung thế nhưng chôn trồng chất người cốt. Mà những người đó cốt đã tất cả đều khô vàng phát ố. Không biết từ đâu mà đến gió thổi qua. Chúng nó thế nhưng tất cả đều thành cốt phấn. Ông đạo nhân khô gầy ngón tay thượng nhẫn chợt lóe. Liền lại xuất hiện cụ mới mẻ thi thể. Theo sau hắn lấy ra cái thạch lựu đại đỏ như máu đá quý. Kia đá quý thượng huyết sắc làm cho người ta sợ hãi. Mặt ngoài như chảy xuôi đặc sệt huyết tương. Một ít thật nhỏ sâu ở huyết tương chung quay cuồng mấp máy. Nó lại là cái kỳ dị loại nhỏ tổ ong. Chỉ thấy ong đạo nhân đem huyết tinh tổ ong vứt đến thi thể. Thượng, bất quá mấy giây thời gian. Kia cụ mới mẻ thi thể thế nhưng đã bị ong tử gặm thực hầu như không còn. Chỉ còn lại có chồng chất bạch cốt. Ong đạo nhân ngón tay lại một hoa. Thổ địa quy vị. Che lại bạch cốt, có người cốt tẩm bổ. Thổ địa thượng khô héo hoa tươi lần thứ hai nở rộ mở ra. Ong mật bay tới bay lui thải mật. Lại là phó tốt đẹp cảnh tượng, này huyết ong muốn dưỡng ra ong chúa. Còn phải có càng tốt thi thể mới được, ong đạo nhân thu hồi tổ ong nhìn mắt. Cau mày lầm bầm lầu bầu, rất là bất mãn. Hắn đem kia tam đầu huyết ong kén cho đinh một. Đúng là kia tàng bắc di tích chỗ sâu trong thi thể tài nguyên phong phú dường như lâu lan cổ thành. Phàm là đinh một có thể nhiều đến mấy đầu thây khô. Đều có thể vì hắn dưỡng ra ong chúa ra một ít lực chờ hắn dưỡng ra ong chúa. Vậy tuyệt đối có thể hoàn toàn ngồi ổn ất 49 xếp hạng. Thậm chí khả năng càng tiến vài bước ong đạo nhân không giống ất 49. Có khôi lỗi sư như vậy đại hướng dẫn du lịch làm chỗ dựa. Hắn tuy rằng mặt sau có đồ tể liên minh. Nhưng đồ tể liên minh bản thân bên trong đều là đàn kẻ điên. Hắn một cái ất đẳng 50 hướng dẫn du lịch bị giết. Không ai sẽ vì hắn báo thù, ất 50 càng theo đuổi chính mình cường đại. Cũng đối năm mặt lễ mừng có dã tâm. Hắn nghe được mặt trên có vị đại nhân vật chính yêu cầu tinh thuần ma sư ong chúa. Liền cân nhắc bồi dưỡng ra ong chúa tới. Một có thể tăng cường thực lực của chính mình. Nhị đẳng dưỡng ra sư ong chúa về sau còn có thể hiến cho vị kia đại nhân vật. Mưu một cái đường ra tới. Xem như một công đôi việc đến nỗi kia cái gì bính 9. Bính 250 chi lưu. Tuy rằng ất 50 cũng nghĩ tới muốn vận may bắt lấy bọn họ. Tuyệt đối có thể đổi lấy ngập trời tài nguyên. Nhưng hắn càng làm đến nơi đến chốn. Không dạo diễn đàn. Rất ít chú ý phát sóng trực tiếp. Đinh một mang đoàn đi khi ất 50 đang ở giết người. Tìm mới mẻ thi thể dưỡng hoa dưỡng ong. Nào biết hắn dưỡng ong rất nhiều tùy mắt thấy hả. Ong đạo nhân thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên, hắn chính nhìn đến vệ tuân mở ra đèn pin cường. Quang ống, chiếu ra đầy đất thây khô cảnh tượng. Thật nhiều thi thể, thủy tinh thi, ngàn năm tượng hùng chiến sĩ thi thể. Kia ẩn chứa cường đại năng lượng Gusawin tư tế thây khô. Chỉnh một cái cao cấp thi thể tiệc đứng. Này quả thực là hắn tha thiết ước mơ dưỡng ong thiên đường. Đinh một. Thật có thể làm, có nhiều như vậy tốt nhất thi thể, gì sầu không thể dưỡng xuất huyết ong chúa, thậm chí càng cường đại ong hoàng đô có khả năng, nhất quán lạnh nhạt ong đạo nhân kích động mà đều cười. Nhưng đương hắn thỏa thuê mãn nguyện, lại xem cái kia ở thây khô gian xuyên qua nhảy lên người khi. Đây là ai? Này không phải đinh một. Hướng dẫn du lịch phát sóng trực tiếp phân bình giống nhau đều sẽ ở chính giữa. Ông đạo nhân cũng thói quen tính cho rằng chính giữa này phát sóng trực tiếp bình lý chính là đinh một. Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không đúng, đinh một không trường như vậy đẹp. Hắn tâm giác không đúng, lại đi nhìn này phát sóng trực tiếp hồi phóng. Xem xong về sau khi uống lên 5 cân mật ong. Mới đem kia bạo nộ đến suýt chút dị hóa lửa giận cấp áp xuống đi, này không phải đinh một. Thế nhưng là cái tân nhân lữ khách. Đinh một ngày đầu tiên đã bị cái này tân nhân lữ khách cấp đạp lên dưới chân. Trách không được hắn phát sóng trực tiếp phân bình không ở bên trong. Hợp lại hắn còn chưa tới đệ nhất cảnh điểm đã bị này tân nhân lữ khách trọng thương. Thiếu chút nữa giết chết. Hiện tại hắn các loại hướng dẫn du lịch vật phẩm tất cả tại này tân nhân lữ khách trên người. Này tân nhân lữ khách thành chủ quản lữ đội trưởng. Cho nên hắn phát sóng trực tiếp bình dịch tới rồi ở giữa. Mà đinh một phát sóng trực tiếp bình rớt tới rồi biên giác. Đinh một, thực sự có ngươi. Ông đạo nhân lửa giận tận trời. Hận không thể đem này ném quang hắn mặt mũi đinh một bầm thây vạn đoạn. Trực tiếp uy ong mật, nhưng lửa giận qua đi, ong đạo nhân bình tĩnh lại, xem đinh một bộ dáng này, làm hắn lại đi siêu tập các loại thây khô là không có khả năng. Nhưng kia tân nhân lữ khách lại không giống bình thường, đơn giản suy tư qua đi. Ong đạo nhân lập tức hướng đinh một đưa tin, nghiêm khắc mệnh lệnh hắn lập công chuộc tội. Phối hợp dùng nọc ong tới khống chế vệ tuân, cùng với đem bảo lại đè ở đinh một trên người. Ong đạo nhân đảo cảm thấy này tân nhân chỉ sợ có đại số phận. có thể được đến càng nhiều thây khô, hơn nữa hắn tư chất không tầm thường. Nếu là ích loại đặc thù lữ khách, tương lai tuyệt đối so với Đinh Một Càng có tiền đồ. Vô luận là chính mình bồi dưỡng, vẫn là hiến cho mặt trên đều là tuyệt hảo. Muốn hắn chỉ là lữ khách, kia hắn tại đây thứ lữ trình biểu hiện cũng đủ để bước lên lữ khách tân tinh bảng. Có thể khống chế hắn đối ông đạo nhân mà nói tuyệt đối có lợi mà vô hại, đây là thiên đại cơ duyên. Tới gần năm mặt lễ mừng, hắn cần thiết bắt lấy hết thảy cơ hội mới được. A. Ất 49, người liền an tĩnh ngốc tại ta dưới lòng bàn chân liếm bùn đi, ông đạo nhân cười lạnh. Thu hồi chính mình này huyết tổ ong, cổ họng kích động, lại là phun ra cái bao con nhộng đại hắc hồng cái kén tới. Này cái kén cùng Đinh Cầu giao cho vệ tuân ong kén cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng qua Đinh Cầu trong tay ong kén là huyết sắc nhiều quá màu đen. Thoạt nhìn như là hồng đế hoa văn màu đen. Trong tay hắn này cái kén lại là hắc đế hồng văn. Hoàn toàn tương phản, ong đạo nhân gương mặt run lên. Lộ ra mặt đau mình thần sắc, đây là hắn hoa đại lực khí bồi dưỡng ra tới tử ong chúa trùng. Đinh Một trong tay chính là tử ong. Chỉ cần ong đạo nhân lược thi thủ đoạn kích thích mẫu trùng kén. Vô luận Đinh Một là ở lữ trình vẫn là ở bên ngoài, đều có thể thu được hắn tin tức tử ong bồi dưỡng lên đơn giản. Khó được là mẫu trùng. Ong đạo nhân hao hết tài nguyên, cũng liền bồi dưỡng ra như vậy ba con. Nếu chỉ là thông tin kích thích mẫu trùng kén, mẫu trùng sẽ không đã chịu thương tổn. Nhưng hắn hiện tại phải làm, lại là đem chỉ có thể thông tin từ ong cải tạo vì có được đặc thù nọc ong. Có thể chui vào nhân thể nội đem này khống chế ong ký sinh, vậy chỉ có thay đổi mẫu trùng mới có thể đồng bộ tác dụng ở tử trùng trên người. Mà cải tạo sau mẫu trùng liền vĩnh viễn vô pháp lại tiến thêm một bước. Nhưng nếu biết Ất 49 cũng ở kia lữ trình chung, vì phòng ngừa kia tư phá hư, ông đạo nhân liền phải dùng ra toàn bộ thủ đoạn mới được. Hắn lãnh hạ mặt tới, không hề do dự, dùng đặc thù trúc cái nhíp đem này ong kén xé mở, lộ ra bên trong hôn mê ong trùng. Sau đó lấy hổ phách mật ong rót vào ong kén, một chút cải tạo ong chúa, xem ong chúa hình thái một chút bị cải tạo. Ong đạo nhân lộ ra vài tia thỏa thuê đắc ý âm trầm tươi cười. Hao phí một con ong mẫu, khống chế vệ tuân, thắng qua Ất 49. Với hắn mà nói hoàn toàn là đáng giá, kế tiếp vẫn là đến xem ta. Sao sao, vệ đội. Ưng Sáo truyền nhân hắn có khỏe không? Xe Việt giã thượng, phòng Vũ Hàng trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc lại lần nữa lo lắng hỏi. Giữa trưa nghỉ ngơi kia sẽ Ưng Sáo truyền nhân đột nhiên thất khiếu đổ máu hôn mê. Thật sự là đem bọn họ đều cấp hoảng sợ, cũng may bên cạnh có hai cái tinh thông y học truyền thống. Tây Tạng Lạt Ma, kịp thời cấp Ưng Sáo truyền nhân rót tàng dược. Xem tình huống là hơi chút ổn định xuống dưới, nhưng là vẫn hơi thở mong manh, hôn mê bất tỉnh. Quý Hồng thải mắt sắc nhìn đến kia trên đường trên mặt đất bò hắc sâu lông, lập tức liền hỏi cái này Ưng Sáo truyền nhân có phải hay không trúng ác quỷ chi trùng độc. Nhưng hai cái Lạt Ma lại đều là nghiêm túc nói không, hỏi lại mặt khác lại là không hề nói, vẫn là vệ tuân đi hỏi. Bọn họ mới rốt cuộc mở miệng, nói này Ưng Sáo truyền nhân là chậm trễ Tagla Memba dưới tòa thần trùng đã chịu trừng phạt. Hắn nhìn như chúng độc kỳ thật không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ cần thành tâm ăn năn, được đến thần trùng tha thứ, hoặc là chờ tới rồi tiểu lâm chùa, làm ơn thác xoa Lạt Ma cho hắn niệm thượng một quyển kinh. Tự nhiên liền sẽ khỏi hẳn, cái này thần thần đạo đạo lý do các lữ khách tự nhiên là sẽ không tin. Nhưng bọn hắn hiện tại đây là rừng núi hoang vắng, lại mơ hồ có thể nghe được một hai tiếng sói tru. Cũng không an toàn, ở chỗ này cấp Ưng Sáo truyền nhân đuổi độc nói không chừng bọn họ toàn bộ lữ đội đều sẽ lâm vào nguy hiểm, mà Ưng Sáo truyền nhân tình huống xác thật cũng như Lạt Ma nói. Chỉ là hôn mê bất tỉnh, xanh cả mặt, Trừ cái này ra không có quá lớn vấn đề. Việc đã đến nước này, mọi người vô pháp, chỉ có thể lên xe lấy càng nhanh tốc độ hướng về Tiểu Lâm chùa chạy tới, ở Vệ Tuân chủ động đưa ra. Chiếu cố dưới tình huống, Ưng Sáo truyền nhân bị an trí ở bọn họ chiếc xe kia thượng. Ngay cả nguyên bản tính toán cấp Ưng Sáo truyền nhân niệm kinh, hy vọng hắn mau chóng chuộc tội hai cái lạt ma cũng không nói thêm gì. Hẳn là cảm thấy Vệ Tuân là Tagla Memba hắc hộ pháp sứ giả. Có hắn ở bên cạnh, Ưng Sáo truyền nhân sẽ càng mau khỏi hẳn đi, báo tiết tuy rằng bất mãn có người chiếm nó ghế sau. Hướng Ưng Sáo truyền nhân một hồi gầm nhẹ, chôn phân dùng móng vuốt ghét bỏ thôi. Nhưng rốt cuộc là nghe Vệ Tuân nói, nhảy tới cốp xe chỗ, lay Vệ Tuân lưng ghế. Đầu một hai phải kề tại Vệ Tuân đầu bên cạnh mới được. Vệ Tuân trấn an hảo báo tuyết. Theo sau đó là ra vẻ kiểm tra Ưng Sáo truyền nhân tình huống. Sau đó lại làm tiểu thúy cho hắn tới một ngụm, vừa rồi đường cái thượng những cái đó ác quỷ chi. Trùng tự nhiên là Vệ Tuân gọi tới. Tuy rằng khả năng có chút bại lộ nguy hiểm, nhưng lấy Vệ Tuân phong cách hành xử. Loại này tiềm tàng nguy hiểm liền phải bóp tắt ở nảy sinh chung, phía trước hắn dùng tiểu kim hút. Quá Ưng Sáo truyền nhân huyết. Khi đó khống chế hiệu quả liền không lộ rõ. Khả năng cùng hắn là dẫn đường người có quan hệ. Bảo hiểm khởi kiến vẫn là trực tiếp đem hắn hạ độc được hảo, đến trên xe sau Vệ Tuân làm tiểu thúy. Lại cắn Ưng Sáo truyền nhân. Một là đem ác quỷ chi trùng độc tố hút rớt. Làm Ưng Sáo truyền nhân thân thể không hề bị tổn hại. Rốt cuộc trước mắt không rõ ràng lắm trên người hắn đã xảy ra sự tình gì. Một cái lữ trình dẫn đường người sỏ xuyên qua các cảnh điểm. Không thể làm hắn liền như vậy chết. Đệ nhị là làm tiểu thúy đem một cái chứng ký sinh ở Ưng Sáo truyền nhân làn ra hạ. Đảo không phải vì phu hóa ra trùng tới khống chế hắn. Tiểu thúy còn không có bổn sự này. Chỉ là hắn tân dựng dục ra này đó chứng đối các loại năng lượng nhất nhạy bén. Ưng Sáo truyền nhân trên người đã xảy ra cái gì? Lấy ra trùng chứng vừa thấy liền biết quả nhiên. Đương Vệ Tuân nương thảm lông che lấp lấy ra trùng chứng khi. Nhìn đến đó là nguyên bản thuần tịnh trắng tinh như chân châu trùng chứng thượng. Mọc đầy hắc mao, hắc mao. Vệ Tuân trầm ngâm. Chẳng lẽ nói Ưng Sáo truyền nhân là bị ác ma khống chế? Bằng không này trùng chứng thượng như thế nào hội trưởng ra hắc mao tới? Nhưng xem này hắc mao cùng những cái đó hắc mao da người lại không giống nhau. Da người thượng hắc mao tế mà mềm, như là từng sợi hệ sợi. Trùng chứng thượng hắc mao lại cứng cỏi thả trường. Hơn nữa hơi chút muốn thô một chút, càng như là tóc. Có lẽ không phải ác ma bám vào người. Vệ Tuân chẳng nếu đuổi ma. Đem Gusawin ra người thang ca. Cửu nhãn thiên châu chờ vật toàn lấy ra tới ở Ưng Sáo truyền nhân trên mặt lung lay một vòng. Hắn không có bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại là báo tuyết hướng hắn bất mãn gầm nhẹ khi. Hôn mê chung Ưng Sáo truyền nhân giữa mày nhíu chặt. Như là muốn tránh né ác ma. Báo tuyết. Vực sâu, Vệ Tuân ở trong đầu dạo qua một vòng, trong lòng lược có chút ý tưởng, bởi vì hắn ở phía sau tòa chiếu cố Ưng Sáo truyền nhân. Phòng Vũ Hàng càng là không nói cái gì đổi khai, vẫn luôn chịu thương chịu khó làm cho tài xế. Mặt khác xe Việt Dã ít nhất cũng thay đổi một vòng tài xế. Xe Việt Dã khai đủ mã lực ở cao nguyên thượng rong ruổi. Bọn họ đi con đường này rời xa dân cư, hoang dại động vật rất nhiều, này dọc theo đường đi bọn họ đã nhìn thấy quá một tiểu đàn tàng dã lư. Mấy đầu một mình hành động dã bò Tây Tạng, bầy sói bóng dáng chưa từng thấy, nhưng là thường xuyên nghe được sói tru. Khả năng thật là bởi vì đoàn xe có đầu báo tuyết duyên cớ. Gần nhất hoang dại động vật là đầu tiểu tượng đại dã bò Tây Tạng. Lại cũng chỉ là đuổi theo xe chạy một trận liền dừng lại. Cái này làm cho các lữ khách đều yên tâm, chỉ có Vệ Tuân nhìn như bình tĩnh. Tinh thần nhưng vẫn căng chặt. Chú ý kia hai quả trùng kén, Đinh Cầu nói ong kén sẽ tại hạ buổi trưa chờ phu hóa. Hiện tại đã là buổi chiều tam điểm. Lại chạy hơn 2 giờ bọn họ là có thể tới tiểu lâm chùa, nếu ong đạo nhân muốn động thủ. Liền sẽ là thời gian này, giờ phút này vệ tuân trong tay hai quả ong kén đều thay đổi bộ dáng. Chúng nó nguyên bản là hắc hồng giao nhau, nhưng hiện tại lại là chân châu sắc, như hạt cát ở vỏ chai trung dần dần biến thành chân châu giống nhau. Màu gốc là lại nhìn không tới, lý luận đi lên giảng. Chúng nó là tiểu thúy ở dị hóa vì trùng mẫu hậu. Sớm nhất sinh hạ hai quả trứng, nói cách khác này hai quả ong kén vào tiểu thúy trong bụng. Ra tới sau lại bao bọc lấy một tầng trứng xác, đây là mẫu trùng cường đại chỗ. Hắn có rất mạnh đồng hóa lực, các loại ma trùng trứng bị nó ăn, hạ sau. Đều sẽ lại lấy nên mẫu trùng đẻ trứng ra tới. Cứ như vậy. Ấp ra ma trùng vô luận bất luận cái gì trùng tộc, đều sẽ trời sinh phục tùng trùng mẫu. Làm hắn khai cương khoách thổ thủ hạ, đây cũng là mẫu trùng rào hoạt chỗ. Nếu hắn muốn chính mình dựng dục trứng nói, vô luận là đẻ trứng vẫn là ấp trứng đều yêu cầu đại lượng thời gian cùng năng lượng. Mà mẫu trùng suy yếu khi vạn nhất có địch nhân muốn tới cắn nuốt. Mẫu trùng là vô lực ngăn cản, bởi vậy tân sinh mẫu trùng thông thường đều là dựa vào con nuôi. Nhóm trước đánh hạ một mảnh lãnh địa tới, bắt giữ đến cũng đủ con mồi. Sau đó mới có thể bắt đầu sinh hạ chính mình trứng, nhưng tiểu thúy trước mắt chỉ là Phalara cấp mẫu. Trùng, đồng hóa loại kém hoặc là cấp thấp ma trùng đơn giản. Nhưng đồng hóa trung giai ma trùng lại rất khó khăn. Đặc biệt đối phương còn không phải trùng trứng, mà là kết kén nửa thành thục sâu. Muốn khống chế cơ hồ là không có khả năng, nhưng mà tiểu thúy đem này hai quả trùng kén nuốt vào sau. Lại hướng vệ tuân truyền lại một cái tin tức. Này kén trung ma ong, cũng không phải bình thường trung giai ma trùng, mà là loại phát dục không được đầy đủ. Dinh dưỡng bất lương ma ong. Liền tính là vũ hóa ra tới cũng sẽ thực mau chết vong. Hơn nữa chúng nó là dựa vào mặt khác ong tử mà sinh. Có thể nói chúng nó trời sinh chính là làm tử trùng bị bồi dưỡng ra tới. Bản thân liền hướng tới trung thành với mụ mụ mà chúng nó mụ mụ. Chỉ là bình thường trùng cái. Hoàn toàn không phải mẫu trùng, chúng nó liền chưa thấy qua tiểu thúy tốt như vậy, mụ mụ. Bởi vậy tiểu thúy là có nhất định nắm chắc khống chế này hai chỉ ong tử. Vệ tuân lại cho hắn ba giọt máu trợ hắn đồng hóa. Có thể khống chế tốt nhất. Liền tính là vượt qua mẫu trùng khống chế trùng. Ở phu hóa ra tới khi cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đối mẫu trùng tràn ngập hảo cảm. Lúc này vệ tuân vừa lúc lấy máu đem nó thu phục đối phương ý đồ nếu chỉ là khống chế hắn nói. Vệ tuân nhưng thật ra suy nghĩ muốn hay không ngụy trang thành bị khống chế bộ dáng. Rốt cuộc hắn trong lòng có đại mục tiêu. Nghĩ chờ ly lữ trình sau có thể hay không đem đối phương ong đàn quải chút trở về điểm đúng lúc này. Vệ tuân trong tay ong nhộng bỗng nhiên khẽ run muốn phá kén. Vệ tuân trong lòng vừa động. Trùng kén mặt ngoài chân châu sắc sắc ngoài ẩn nấp. Lại biến thành hồng hắc. Ngay sau đó liền thấy báo tuyết thấp bào. Lại là có hai điều rắn độc không biết khi nào vào xe Việt dã. Đúng là Đinh Cẩu phối hợp hắn diễn. Diễn, cẩn thận, Đinh một tới. Vệ tuân lạnh giọng nhắc nhở. Không chút do dự cầm đao chém về phía rắn độc. Hắn nguyên bản là tính toán cùng đông đảo rắn độc chiến đấu một phen. Có vẻ càng chân thật. Nhưng báo tuyết thật sự là quá vũ dũng. Thấy thế nhưng có rắn độc dám tập kích vệ tuân. Nó trực tiếp phẫn nộ đánh tới. Một móng vuốt đem xà chảo thành hai đoạn. Kia khổng lồ thân hình hoành nghiêng lại đây. Cơ hồ áp sụp lưng ghế. Thiếu chút nữa liền phải dẫm đến ưng sáo truyền nhân trên người. Nhưng đừng đem hắn cấp dẫm đã chết. Vệ tuân trong lòng vừa động. Kia viên sắp phu hóa ong kén tự nhiên rơi xuống. Lăn quá ở vệ tuân bên người. Mà hắn chính toàn tâm chuyên chú ở chiến đấu thượng. thế nhưng hoàn toàn không chú ý tới ong kén, chỉ thấy kia hồng hắc trùng kén phá vỡ cái khẩu tử. Bên trong ma ong sắp vũ hóa mà ra, Vệ Tuân trái tim lại là buông lỏng. Đúng là tốt nhất dự đoán. Này kén ma ong hoàn toàn bị Tiểu Thúy khống chế. Những cái đó khiến cho rối loạn rắn độc thành thạo bị Báo Tuyết càn quét sạch sẽ. Bên trong xe một mảnh xà huyết tanh hôi vị. Phòng Vũ Hàng phía trước nghe Vệ Tuân kia một tiếng thiếu chút nữa không nắm chặt tay lái. Vội vàng cùng trước sau xe Việt dã người liên lạc. Bốn chiếc xe Việt dã toàn ngừng ở ven đường. Giang Hoành Quang đám người toàn cảnh giác đề phòng trước sau. Phỉ Nhạc Chí bọn họ vội vã lại đây hỗ trợ, liền tại đây một mảnh hỗn loạn chung. Ma ong xé mở kén xác, sắp phá kén mà ra. Hết thảy toàn ở Vệ Tuân trong kế hoạch. Nhưng ngay sau đó, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy cho tới nay đều hôn mê bất tỉnh ưng sáo truyền nhân thế nhưng. Đột nhiên ngồi dậy, ai đều không có phản ứng lại đây nháy mắt. Hắn trực tiếp nhào hướng vũ hóa trung ong kén. Đem cái kén cùng kén nội hắc ong một ngụm nuốt vào. Tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu bộ oa. Phát quỷ ất 49 khống chế ưng sáo truyền nhân nuốt ong đạo nhân dùng để khống chế Vệ Tuân kết quả. Phản bị Vệ Tuân thao tác Tiểu Thúy khống chế ong ký sinh. Phát quỷ ất 49, ha ha. Không thể tưởng được đi. Vệ Tuân nghiêm nghị kính chào. Không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Hết chương.